Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 859, Thiên Lan Giới Ngoại Công Kích. Tuyết Tùng, cứu ta, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, hú lên quái dị. Sau một khắc, trên người hắn, một cỗ đen kịt lực lượng, nhanh chóng lan tràn ra. Tiện Khô Lâu thân thể càng là giống như quỷ mị, biến mất tại bàn tay kia xuống. Tốc độ thật nhanh, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, cút về, phanh. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng một trường ra tay, Huyền Thiên Thần Chủ một trường, trực tiếp đập tan Huyền Thiên Thần Chủ thân thể, càng là bay ngược ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi theo Huyền Thiên Thần Chủ trong miệng thẳng bắn ra. Cái này sao có thể? Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt kinh hách vô cùng. Thần thành võ giả từng cái càng là mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem hư không. Hư không bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Tuyết Tùng, Tần Vân hai con ngươi cũng hơi hơi rụt lại. Một trường trọng thương Huyền Thiên Thần Chủ, Tuyết Tùng chiến lực lại có bao nhiêu mạnh? Quỳ xuống, quỳ xuống. Ngoặc kép, lãnh ngạo thanh âm từng đạo liên tục mà tới. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tuyết Tùng một trường ra tay, đáng sợ uy thế trực tiếp trấn áp tại Huyền Thiên Thần Chủ trên thân. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Huyền Thiên Thần Chủ thân thể quỳ một chân trên đất. Không, Huyền Thiên Thần Chủ cuối cùng lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn phẫn nộ khôn cùng, hắn sát ý trong lòng điên cuồng sôi trào. Hắn nhưng là Huyền Thiên Thần Điện Điện Chủ, hắn làm sao có thể quỳ trên mặt đất? Quỳ xuống, quỳ xuống. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Vị này Huyền Thiên Thần Chủ cả người nhào trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại một rất lớn hố. Thần chủ đại nhân, thần chủ đại nhân. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thần chủ người đâu? Tại thời khắc này, cuối cùng lấy lại tinh thần, giống giống Huyền Thiên Thần Chủ điên cuồng gầm thét. Nhưng vô luận hắn như thế nào dãy giụa, cái kia đáng sợ trưởng ấn chấn tại Huyền Thiên Thần Chủ trên thân, thân thể của hắn động đậy không được chút nào. Thần chủ, thần chủ. Ngoặc kép, bảy vị thần vương trong mắt kinh hách khôn cùng. Cao Bình cũng đầy mặt bất ngờ. Đây chính là Huyền Thiên Thần Chủ a, tầng 16 thần vương, nhân vật đáng sợ, vậy mà như thế liền bị trấn áp. Thần chủ bị trấn áp, cái này sao có thể? Người này là ai? Làm sao có thể mạnh như thế? Thậm chí ngay cả thần chủ đại nhân cũng đỡ không nổi hắn. Quá mạnh. Ngoặc kép, bên trong tòa thần thành, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thả ta ra, ta là Huyền Thiên Thần Điện Thần Chủ. Thả ta ra, thả ta ra. Giống giống, Huyền Thiên Thần Chủ điên cuồng gào thét, trên người hắn sát ý vô cùng đáng sợ. Tuyết Tùng đại nhân, thật là đáng sợ. Thiên Đế môn đệ tử từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Khung thành trước, bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy Tuyết Tùng ra tay, nhưng đây chẳng qua là La Thanh Thiên mà thôi. Trước mắt trấn áp trên mặt đất, đây chính là Huyền Thiên Thần Chủ a. Vị này Thiên Lan giới đỉnh phong cường giả, tiểu tạp toái dám hướng bản tổ ra tay. Tuyết Tùng, đưa hắn mang tới. Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem bị trấn áp Huyền Thiên Thần Chủ, Tiện Khô Lâu trên mặt thoải mái vô cùng, lập tức hướng Tuyết Tùng lạnh giọng quát. Vâng. Tuyết Tùng trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, chỉ thấy Tuyết Tùng vung tay lên, trường ấn nhanh chóng biến mất. Khốn Long Thừng, quát một tiếng, một cây màu tím dây thừng bắn mạnh mà ra. Vừa mới thoát khỏi trường ấn Huyền Thiên Thần Chủ, còn chưa kịp ra tay, trực tiếp bị Khốn Long Thừng vây khốn. Tới, quát lạnh một tiếng, Huyền Thiên Thần chủ thân thể tự động bay lên, lập tức rơi vào Tiện Khô Lâu trước mặt. Con mẹ nó ngươi hết sức phách lối a. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng hướng Huyền Thiên Thần chủ đi đến, xem lên trước mặt Huyền Thiên Thần chủ, Tần Vân trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Vân vốn cho là trấn áp Huyền Thiên Thần chủ muốn tốn nhiều công sức, nhưng hiện tại xem ra lại là vô cùng dễ dàng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thả ta ra. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Huyền Thiên Thần chủ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, ôi, tại bản tổ trước mặt còn dám như thế cuồng vọng. Bảo bảo, đạp hắn. Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Long Bảo Bảo thân thể bảo đã tăng tới một trượng lớn nhỏ, cả người đặt mông hướng Huyền Thiên Thần chủ đầu ngồi xuống đi, lăn đi. Phanh, Huyền Thiên Thần chủ trên mặt phẫn nộ khôn cùng, nhưng Long Bảo Bảo có thể không có chút nào khách khí. Đối Huyền Thiên Thần chủ hung hăng mấy cước đạp xuống đi. Buông ra thần chủ, buông ra thần chủ. Ngoặc kép, bên trong tòa thần thành, còn lại 7 vị thần vương cuối cùng lấy lại tinh thần. 7 người nhìn xem Tần Vân đám người, nghiêm nghị quát, còn có 7 người. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, rầm rầm rầm, nhưng ngay lúc này, hư không đột nhiên chấn động lên. Cái kia chấn động âm thanh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều run rẩy, Tần Vân thậm chí cảm giác mặt đất đều lay động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Tuyết Tùng nhanh chóng thu hồi khí tức. Tiện Khô Lâu vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Vâng, Tuyết Tùng nghe đến lời này, vội vàng thu lại trên người khí tức. Rầm rầm rầm, thiên địa lần nữa chấn động lên. Cảm giác kia phảng phất có người tại va chạm mảnh thế giới này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt biến. Bên trong tòa thần thành, vô số võ giả cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem hư không. Rầm rầm rầm, lần lượt tiếng va đập truyền đến. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên lan giới đều chấn động. Có người công kích thiên lan giới, đến cùng là ai? Thiên lan giới chính là công đức thiên môn, ai dám động đến? Đến cùng là ai? Ngoặc kép, vô số võ giả theo trong tu luyện thức tỉnh, từng cái nhìn xem hư không, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Rầm rầm rầm, va chạm, một đạo tiếp lấy một đạo, nhưng một khắc đồng hồ về sau, này va chạm lại biến mất. Chủ nhân, ta, Tuyết Tùng đứng tại Tiện Khô Lâu sau lưng, trên mặt từng tia hào quang lấp lánh. Về sau, không thể lại ra tay. Tiện Khô Lâu thanh âm, âm u vô cùng. Vâng, Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống. Dừng lại, lần nữa một khắc đồng hồ trôi qua. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi bình tĩnh lại. Tần Vân hai con ngươi ở giữa, tựa hồ có một vết nứt xé mở. Cái kia vết rách bên trong, đạo đạo kim quang bắn ra bốn phía, ong ong, vô tận hư không, phảng phất tại Tần Vân trong mắt, triệt để biến mất. Tần Vân hai con ngươi rơi vào cửu thiên chi thượng, nơi đó tựa hồ có mấy đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Cửu thiên giới cường giả, vẫn là đại thế giới. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Đại thế giới người, vậy mà tới công kích thiên lan giới. Tiểu tử, tên tiểu tử này giao cho ngươi xử trí. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu trực tiếp đem Huyền Thiên Thần chủ ném cho Tần Vân, quay người, biến mất không thấy gì nữa. Tiện Khô Lâu, tựa hồ có chút kỳ quái. Nhìn xem Tiện Khô Lâu bóng lưng biến mất, Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh. Tu La Đế, thả ta. Ngươi nếu là thả ta, ta có khả năng đem Huyền Thiên Thần Điện đưa cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Huyệt Thiên Thần Chủ nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lấp lánh nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."